Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Đường Tam Khiêu Chiến. Thời gian loáng một cái qua đi hơn một tháng. Ở cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Lâm Dạ sinh hoạt mỗi ngày cơ bản đều là cố định. Buổi sáng, ở rừng rậm khu vực biên giới tu luyện Long Tượng Ban Nhược Công, Phượng Vũ Lục Huyễn cùng Độc Cô Cửu Kiếm. Sau đó triển khai Phượng Vũ Lục Huyễn, đi tới phía sau núi rừng rậm nơi sâu xa săn bắn. Trạng vạng thời điểm, thì lại tổng kết một ngày đoạt được. Từ khi đi tới phía sau núi rừng rậm nơi sâu xa săn bắn, có sung túc ăn thịt bổ sung sau, Lâm Dạ Long Tượng Ban Nhược Công tu luyện tiến độ lần thứ hai tăng nhanh như gió lên. Hiện tại coi như không dựa vào cửu dương chân khí gia trì, đơn thuần Lâm Dạ sức mạnh thân thể đều đạt đến một tay vung tay nghìn cân trình độ. Mà hiện tại, Lâm Dạ Long Tượng Ban Nhược Công tầng thứ nhất tiến độ vừa mới đạt đến 1/10 mà thôi. Chờ đến tầng thứ nhất viên mãn, một tay vạn cân cự lực chút nào không thành vấn đề. Ở Lâm Dạ bắt đầu săn bắn sau, trừ đột phá đến sung túc ăn thịt bổ sung ở ngoài, săn tìm một ít dã thú da lông cũng cho nhà bên trong mang đến nhất định thu vào. Đồng thời thu vào còn khá là không ít, chí ít đối lập với Thánh Hồn thôn phần lớn các thôn dân thu vào tới nói là như vậy. Những này thu vào dựa theo lão Kiệt khác ý tứ, hắn cũng sẽ không tư tàng, mà là sẽ ở sau 3 tháng giao cho Lâm Dạ, làm Lâm Dạ ở sơ cấp hồn sư học viện sinh hoạt phí. Này một ngày, buổi sáng, bầu trời một mảnh xanh thẳm trong suốt, húc nhật mới vừa bay lên, đỏ rực ánh bình minh còn sót lại dư vị ở phương đông bầu trời chưa tiêu tan. Giờ khắc này, rừng rậm nơi sâu xa, trong một khu rừng rậm rạp, rộng lớn rừng rậm lan tràn vô biên, từng cây cao vót cây cối vụt lên từ mặt đất, dày đặc tán cây đan xen trùng điệp, trên đất chiếu ra loang lổ lỗ chỗ hình chiếu. Ở tràn đầy rậm rạp cây cối trong rừng, Lâm Dạ chân đạp tin tức lá, cầm trong tay sắc bén trường kiếm, chính ánh mắt ngưng trọng cùng một đầu hung hãn mãnh thú đối lập. Đây là một con chiều cao tiếp cận 3 mét, như một đầu quái vật khổng lồ giống như lợn rừng, bắp thịt cả người cầu kết, nhìn qua liền rắn chắc cực kỳ, dày đặc cứng lớp vỏ lên, bao trùm một tầng đã khô rắn bùn nhão, như khoác một tầng khôi giáp. Mà khôi giáp bên trong, từng cây còn như là thép nguội đen kịt tóc đứng chổng ngược dựng thẳng lên. Tuy rằng này con lợn rừng trong miệng không có miệng đầy răng nanh, nhưng khóe miệng nhô ra hai cái uốn lượn răng nanh, phối hợp khổng lồ hình thể, đầy người bắp thịt cùng với hung bạo ánh mắt. Này con lợn rừng, đối với người uy hiếp, sẽ không thua kém chút nào với một ít sư hổ gấu loại hình mãnh thú. Hành tương đương, hành tương đương. Hùng bảo ánh mắt gắt gao trừng Lâm Dạ. Lợn rừng một bên trong cổ họng phát sinh trầm thấp gầm nhẹ, một bên không ngừng dùng móng trước đánh mặt đất, hình như là ở làm nóng người, vừa tựa hồ là ở đề phòng. Thế nhưng Lâm Dạ bất động. Này con lợn rừng cũng tương tự không dám tùy tiện triển khai tiến công. Bởi vì đã bắt đầu săn bắn hơn một tháng, Lâm Dạ con mồi đã sớm từ một ít ăn cỏ dã thú, từ từ tăng lên trên đến ăn thịt mãnh thú cấp bậc. Coi như là sư hổ báo gấu như vậy mãnh thú, nếu như chắc chắn bị Lâm Dạ gặp phải, cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua. Bởi vậy, hiện tại Lâm Dạ trên người đã sớm nuôi ra một luồng sát khí, giết chết vô số mãnh thú sản sinh sát khí. Luồng sát khí kia đối với người đến nói khả năng đều sẽ sản sinh ảnh hưởng. Mà đối với lợn rừng tới nói, luồng sát khí kia càng là đặc biệt mẫn cảm. Vì lẽ đó đối mặt Lâm Dạ, dù cho là ở này đầu bên trong vùng rừng rậm hoành hành bá đạo quen rồi lợn rừng, cũng không dám khinh thường chút nào. Thế nhưng thân là dã thú, đối lập với nhân loại mà nói, lợn rừng sự nhẫn nại chung quy vẫn có hạn, không thể sẽ giống nhân loại như thế có kiên trì. Vì lẽ đó ở một trận thời gian đối lập sau, lợn rừng chung quy vẫn là không nhịn được, gào. Theo đối lập thời gian trôi qua, lợn rừng đang không ngừng đá đánh vào mặt đất, đồng thời kiên trì từ từ trôi qua. Vốn là đỏ chót hai mắt trở nên càng ngày càng đỏ. Cuối cùng, lợn rừng triệt để không nhịn được. Ở một trận gào thét sau, móng trước nặng nề đạp ở trên mặt đất. Đột nhiên xông ra ngoài, hướng về Lâm Dạ ném mạnh mà tới. Thế nhưng đối mặt trước mặt xông tới mà đến lợn rừng, Lâm Dạ trong mắt nhưng không có một chút nào hoảng sợ. Trái lại tỉnh táo đáng sợ. Ở lợn rừng phẫn nộ gào thét bên trong, ngay ở lợn rừng khoảng cách tự thân chỉ có không tới 3 mét xa thời điểm, Lâm Dạ đột nhiên vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn. Trong nháy mắt tại chỗ nhảy lên một cái vượt qua 5 mét độ cao. Bởi vì Lâm Dạ tránh né, lợn rừng nhất thời đụng vào Lâm Dạ phía sau trên một cây đại thụ, bị đụng phải một trận lảo đảo. Mà Lâm Dạ thì lại thừa cơ hội này, thân hình biến đổi, cấp tốc phi thân hạ xuống, vận chuyển lên cửu dương chân khí, bùng nổ ra khí lực toàn thân, một kiếm đâm vào lợn rừng phía sau lưng. Sau đó, Phượng Vũ Lục Huyễn lần thứ hai vận chuyển, Lâm Dạ đột nhiên bay lượn đến lợn rừng bên cạnh người, tay cầm trường kiếm, dựa vào trọng lực đột nhiên lôi kéo, sắc bén trường kiếm trực tiếp theo Lâm Dạ, chưa từng vào lợn rừng phần lưng dưới hoa, xuyên qua cái bụng, đi tới lợn rừng một bên khác, hầu như đem lợn rừng thân thể toàn bộ xé ra, cuồn cuộn máu tươi pha tạp vào lợn rừng nội tạng nhất thời không ngừng từ miệng vết thương ở bụng bên trong lướt xuống mà xuống, đột nhiên xuất hiện đau nhức, nhường lợn rừng không khỏi thê lương hét thảm lên. Tận Cano heo sức sống đặc biệt cường hãn, nhưng Lâm Dạ tiến công tốc độ quá nhanh, tạo thành thương thế quá mức nghiêm trọng, vì lẽ đó lợn rừng tiếng hét thảm hầu như chỉ là trong nháy mắt liền im bặt đi. Theo thân thể cao lớn ở mất đi sức sống, lợn rừng thân thể không khỏi tầng tầng té rớt đến trên đất. Này đầu lợn rừng, đủ ăn được mấy ngày đi. Rút ra trường kiếm, nhìn ngã trên mặt đất lợn rừng. Từ lợn rừng bụng tuôn ra máu tươi, đã ở tràn đầy lá rụng trên đất tích ra một vũng máu ao. Lâm Dạ tự nói, đưa tay phóng tới lợn rừng trên người. Sau đó, theo ánh sáng lóe lên, lợn rừng trực tiếp bị thu vào trong ngọc bội. Tuy rằng trải qua tu luyện, Lâm Dạ khí lực rất lớn, nâng lên này đầu lợn rừng không thành vấn đề. Thế nhưng muốn đem như vậy trầm trọng lợn rừng từ rừng rậm nơi sâu xa kháng về Thánh Hồn Thôn, không khỏi vẫn là quá mức gian nan. Vì lẽ đó đã có ngọc bội không gian chứa đồ, dĩ nhiên là muốn hợp lý sử dụng, săn tìm này đầu lợn rừng. Lâm Dạ kết thúc một ngày săn bắn, vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, lần thứ hai từ rừng rậm nơi sâu xa chạy trở về Thánh Hồn Thôn. Ở Thánh Hồn Thôn ở ngoài một dòng sông nhỏ một bên, Lâm Dạ thanh tẩy lợn rừng, cũng đem lợn rừng thân thể làm đơn giản phân cách, sau đó mang về nhà bên trong. Thời gian đến trưa, lão Kiệt Khắc ở trong ruộng làm xong việc nhà nông trở lại nhà, nhìn thấy phòng khách bên trong bầy tràn đầy lợn rừng thịt, lão Kiệt Khắc không khỏi trợn to mắt, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Tiểu Dạ, ngươi ở đâu săn bắn đến lớn như vậy một đầu lợn rừng? Ta ở sau núi luyện kiếm thời điểm gặp phải, thuận tiện liền mang trở về. Lâm Dạ lau chùi trường kiếm, bình tĩnh hồi đáp, hiện tại phía sau núi bên trong có nhiều như vậy dã thú sao? Nghĩ đến gần nhất Lâm Dạ thường thường gặp phải các loại dã thú, lão Kiệt Khắc không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có hoài nghi. Dù sao nhiều nhất có điều một cái sáng sớm thời gian, Lâm Dạ có thể đi tới chỗ nào đây? Ai? Xem ra Tiểu Dạ ngươi quả nhiên là hồn sư mầm a. Ánh mắt có chút khiếp sợ đảo qua trên đất đã phân cách tốt lợn rừng thân thể, lão Kiệt Khắc không khỏi có chút thán phục. Lớn như vậy lợn rừng, e sợ chỉ có trong truyền thuyết hồn sư có thể săn giết đi. Chính mình tôn tử mới bất quá tiên thiên mãn hồn lực liền có thể săn giết như vậy mãnh thú. Đây là thiên sinh hồn sư hạt giống a. Coi như là phế võ hồn thì thế nào? Lấy hài tử nhà mình tiên thiên mãn hồn lực, phế võ hồn không có sức chiến đấu, nhưng bỏ võ hồn tập kiếm, lẽ nào không thể được sao? Tiểu Dạ a, lớn như vậy lợn rừng, chúng ta một nhà có thể ăn không xong? Ngươi mang một ít cho tiểu tam nhà đi. ngươi có thể săn giết được lớn như vậy một con lợn rừng. Tuy rằng không muốn nói, nhưng Đường Hạo tên kia cho ngươi chế tạo kiếm cũng phát huy không ít tác dụng. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Lão Kiệt Khắc không khỏi nói. Ta biết rồi. Nghe được Lão Kiệt Khắc, Lâm Dạ gật gật đầu, đem trường kiếm một lần nữa thu vào trong vỏ kiếm. Sau đó trên đất tùy ý chọn hai khối lớn lợn rừng thịt. Dùng dây thừng xuyên qua xương buộc chặt, mang theo liền hướng Đường Tam nhà đi đến. Một đường đi tới Đường Tam nhà. Trong lò rèn, Đường Tam còn ở đánh thép. Đường Hạo thì lại chẳng biết đi đâu. Nghe được ngoài cửa truyền đến bước chân âm thanh, Đường Tam quay đầu, đúng dịp thấy Lâm Dạ đi vào. Đường Tam, đây là ta ngày hôm nay săn bắn đến lợn rừng, có chút ăn không hết, vì lẽ đó đưa cho ngươi cùng Đường Hạo thúc mấy khối. Đi vào hàng rèn, Lâm Dạ đem lợn rừng thịt phóng tới Đường Tam nhà trên bàn. Nói rằng, không cần, không cần, vốn là đã đủ phiền phức ngươi cùng Kiệt Khắc ra ra. Những này lợn rừng thịt, thực sự là quá quý trọng. Nhìn thấy Lâm Dạ động tác, Đường Tam vội vã thả xuống búa rèn, cầm lấy trên bàn lợn rừng thịt liền chuẩn bị đẩy trở lại. Thế nhưng ở Lâm Dạ dưới sự kiên trì, ở biết rồi Lâm Dạ ra bên trong còn giữ càng nhiều lợn rừng thịt sau, Đường Tam cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp thu. Lâm Dạ, thực sự là rất cảm tạ ngươi còn có Kiệt Khắc ra ra. Nhìn trên bàn lợn rừng thịt, Đường Tam thở dài, nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt tràn đầy phức tạp. Vốn tưởng rằng trước mắt vị này bạn chơi chỉ là một cái phổ thông đứa nhỏ, chỉ là có người thường khó có thể với tới bền lòng cùng nghị lực. Nhưng Đường Tam không nghĩ tới, Lâm Dạ lại vẫn có thực lực kinh khủng như thế. Lớn như vậy một khối lợn rừng thịt, những này lợn rừng thịt chủ nhân tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Lâm Dạ có thể săn giết như vậy khổng lồ một đầu lợn rừng, lại thêm vào đã từng đưa qua thịt gấu, thịt hổ loại hình, Đường Tam trong lòng đột nhiên có chút cảm giác bị thất bại. Nhìn thấy Đường Tam ánh mắt hơi khác thường, Lâm Dạ có chút kỳ quái. Đường Tam, ngươi làm sao? Nghe được Lâm Dạ, phảng phất trong lòng đột nhiên làm ra quyết định, Đường Tam hít sâu một hơi, tràn đầy nghiêm túc quay về Lâm Dạ nói. Lâm Dạ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.